bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 76, chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc mấy ngày này, Ôn Hạ đã may xong tất cả những chiếc thắt lưng cho Hoắc Chỉ cha nàng đưa đến từ thần cung. Hoắc Chỉ Chu nhìn thấy rất vui vẻ, cầm nhạn không hề nhắc đến chuyện này với hắn, hoàn toàn là bất ngờ. Sắc mặt hắn vui mừng, cực kỳ thích những chiếc thắt lưng tinh xảo đó. Cúi người nhìn Ôn Hạ, giọng nói ôn hòa của Hoắc Chỉ Chu vô cùng dịu dàng. Ta nên tặng muội cái gì đây? Ôn Hạ cười nói, tứ ca thích là được rồi. Nàng muốn nói với hắn, hắn không cần phải cố tình tặng nàng cái gì. Hắn đã dành cho nàng sự tôn trọng, yêu thương, tin tưởng mà nàng đáng được nhận rồi. Những ngày này đều trôi qua trong bận rộn. Trở về Hoa Tỷ Cung, Ôn Hạ kiểm tra hành lý sẽ khởi hành vào ngày kia. Không mang theo nhiều đồ, dù sao cũng sẽ quay lại. Nàng chỉ mang theo một số quà tặng cho Hứa Ánh Như và vài món đồ trang sức bằng ngọc bích, y phục yêu thích. Lúc hoàng hôn, Cẩm Nhạn cười tủm tỉm trở về điện. Chủ tử, hoàng thượng giá lâm, đang ở ngoài cửa. Ôn Hạ đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Chỉ Chu đứng ở hành lang, khoác áo choàng lông chồn màu bạc, đôi lông mày phản chiếu tuyết trắng tinh khôi. Hắn cởi áo choàng ra choàng cho nàng, thuận thế nắm lấy tay nàng. Ta đưa muội đến một nơi. Ôn Hạ có chút tò mò, thấy hắn không trả lời nàng đó là nơi nào, liền đoán có lẽ là bất ngờ hắn chuẩn bị. Đi qua hành lang quanh co của Hoa Tỷ Cung, con đường tối tăm đều được treo đầy những chiếc đèn lồng sáng rực, những cánh hoa dày đặc được ánh đèn nhuộm một màu sắc nhạt ấm áp, chiếu sáng màn đêm yên tĩnh này. Vẫn chưa đến sao? Ôn Hạ tiếp tục đi theo hắn một đoạn, Hoắc Chỉ Chu mỉm cười không nói. Mãi đến khi bọn họ bước vào đình đài ấm áp có lò sưởi, trước mắt là màn hình lớn, ánh đèn sáng chiếu vào tấm màn, bóng dáng mảnh mai của một nữ tử hiện lên trên màn, cùng với giọng hát réo rắt của nữ tử. Là Hí Bóng. Ôn Hạ vô cùng kinh hỉ, ngẩng mặt nhìn vào mắt Hoắc Chỉ Chu, bị giọng hát thu hút, vội vàng chăm chú nhìn bóng hí trên màn. Nữ tử cưỡi con ngựa nhỏ, đi qua từng dãy nhà và đường phố, bố thí ở giữa phố. Vở hí diễn chính là lúc nàng ở Bắc Địa. Ôn Hạ bật cười, Hoắc Chỉ Chu nắm tay nàng ngồi xuống chiếc giường mỹ nhân trải đệm mềm, tay ôm lấy cổ nàng, để nàng dựa vào lòng mình, yên lặng cùng nàng thưởng thức vở hí này. Ngụ ý của vở hí thứ hai kể về việc mấy người anh của nữ tử chiến thắng ngoại bang xâm lược, kết thúc đất nước thái bình thịnh trị. Ôn Hạ dựa vào vai Hoắc Chỉ Chu, trong lòng xúc động, lại tham luyến khoảnh khắc tốt đẹp này. Hí tàn, chỉ còn lại bóng chiếc trong trống và con lật đật đằng sau tấm màn lay động không ngừng, yên lặng in trên màn. Hạ Hạ đang nghĩ gì vậy? Gió đêm yên tĩnh, trong đình ấm áp. Ôn Hạ ngẩng gương mặt ngọc lên từ vai hắn, nhìn vào đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước hồ. Tứ ca ca, huynh, huynh có để ý ta? Ta không để ý, hắn lại biết nàng muốn hỏi gì sao? Ôn Hạ ngơ ngẩn nhìn Hoắc Chỉ Chu. Hạ Hạ, ta hay để ý trong lòng muội có ta hay không? Ta chỉ để ý người bầu bạn với muội cả đời có phải ta hay không. Còn về quá khứ của muội, ta chỉ đau lòng. Lò than trong đình đốt nóng hổi, nhưng lòng Ôn Hạ còn ấm áp hơn cả lò lửa này. Trong mắt nàng tràn đầy cảm động, môi khẽ mở muốn nói, nhưng lại cảm thấy lúc này im lặng là tốt nhất. Hoắc Chỉ Chu cúi người xuống, vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, chóp mũi chạm vào cằm nàng, hôn xuống theo tư thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của hắn dịu dàng lưu luyến, nhưng lại dần dần buông thả, bàn tay ôm lấy eo thon trong lòng. Cơ thể mềm mại như ngọc khẽ run lên trong lòng bàn tay hắn, nụ hôn của hắn bỗng trở nên mãnh liệt, tình cảm khó kìm nén, hắn không còn là quân tử nho nhã nữa, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng dẫn dắt. Ôn Hạ khẽ rên lên như bị điện giật, luống cuống muốn trốn. Hạ Hạ, giúp ta. Giọng Hoắc Chỉ Chu khàn khàn, nắm c, h, a, t, t, a, y nàng. Trong mắt hắn có chút đau khổ khó kìm nén và dục vọng đen tối, nhìn sâu vào gương mặt ửng hồng của nàng, lần đầu tiên cường thế không cho phép từ chối, không để nàng lùi bước, ấn c, h, a, t, t, a, y nàng. Rèm trúc dày che khuất mọi thứ trong đình, sẽ không có công nhân đến quấy rầy. Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp trên màn, theo gió đêm lay động nhảy múa. Hai má Ôn Hạ ửng hồng, đỏ đến tận cổ, cuối cùng nhanh chóng quay lưng lại. Rõ ràng người gây chuyện không phải nàng, nhưng nàng lại thở hổn hển, bóng lưng mảnh mai run rẩy theo nhịp thở phập phồng của nàng. Trong mắt Hoắc Chỉ Chu có chút thỏa mãn, ôm Ôn Hạ từ phía sau, tai đỏ ửng. Hắn dùng khăn tay lau những ngón tay mềm mại của nàng. "Ta đưa muội về nhé." Ôn Hạ đứng dậy không đáp, vội vàng bước ra khỏi đình. Hoắc Chỉ Chu nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay nàng. Trở về Hoa Tỷ cung, hai má Ôn Hạ vẫn còn nóng, nhìn Hoắc Chỉ Chu, trong mắt có chút trách móc, lại có chút bất đắc dĩ. "Hạ Hạ giận ta sao?" Hoắc Chỉ Chu cúi đầu dỗ dành, "Là ta không tốt, lần sau sẽ không như vậy nữa." "Huynh về đi." Giọng Ôn Hạ nhỏ nhẹ. Hạ Hạ an giấc, Ôn Hạ không nhịn được bật cười, chỉ là xoay người trở về tẩm cung, nàng nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, hai má vẫn còn nóng hồi. Ngày hôm sau, Ôn Hạ đang ở thư phòng viết thư trả lời Hứa Ánh Như, nói cho nàng biết ngày nào xuất phát, ngày nào đến Bắc Địa. Cẩm Nhạn vào bẩm báo, "Chủ tử, hoàng thượng cho trưởng sự phòng thêu đến lấy số đo của người. Ta sắp đi một thời gian, còn chưa biết khi nào mới về, không cần may thêm y phục mới cho ta nữa." Hoàng thượng vui vẻ, "Người cứ nhận lấy đi." Cẩm Nhạn cười khuyên nhủ, Ôn Hạ bất đắc dĩ cười, đứng dậy để mấy nữ quan trưởng sự đo thân hình. Hôm nay trời quang mây tạnh, Khâm Thiên Giám nói sẽ có mấy ngày nắng đẹp, nàng đi đường cũng sẽ không bị lạnh như vậy. Trong điện yên tĩnh, Hương Sa chơi với Tuyết Đoàn ở sân, Ôn Hạ sai Cẩm Nhạn ra khỏi cung xem thử dân gian Yên Quốc có gì ăn ngon chơi vui, nàng muốn mang một ít cho Hứa Ánh Như và Sơ Nhi. Tiếng mèo kêu meo meo của Tuyết Đoàn vang lên trong sân, lại nghe thấy mấy tiếng người nói chuyện, hình như Hương Sa nói. "Tham kiến Thái Hậu." Ôn Hạ giật mình, vội vàng đứng dậy khỏi giường mỹ nhân, vuốt lại tóc mai gọn gàng, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung. Nàng vừa đến chính điện, liền thấy người phụ nữ đoan trang xinh đẹp bước vào cửa, phía sau có mấy ma ma lớn tuổi hầu hạ. Ôn Hạ chỉ nhìn bà ta một cái, liền cụp mắt hành lễ. "Dân nữ tham kiến Thái Hậu, không biết Thái Hậu giá lâm, dân nữ tiếp đón chậm trễ, mong Thái Hậu thứ tội." "Mau đứng dậy, ai ra đến đột ngột, nào có tội gì của con." Giọng cười này thật ôn hòa. Ôn Hạ được một bàn tay trắng nõn đỡ dậy, "Đa tạ Thái Hậu, con tên là Hạ Hạ." Ôn Hạ đáp lời, ngẩng đầu lên nói chuyện với ai ra đi, đừng cúi đầu. Ôn Hạ ngẩng đầu lên, nhìn vào mẹ của Hoắc Chỉ Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thái Hậu rất đẹp, ngũ quan của bà có một vẻ đẹp ôn hòa tĩnh lặng, chỉ là khóe mắt và khóe miệng hơi chảy xệ lộ ra tuổi tác. Đôi mắt và môi của Hoắc Chỉ Chu rất giống bà. Ôn Hạ nhìn thấy sự hài lòng và hiền từ trong mắt Trịnh Thái Hậu, cũng thân thiết với Trịnh Thái Hậu hơn vài phần. "Người ngồi, con rót trà cho người." Ôn Hạ đỡ tay Trịnh Thái Hậu, mời bà ngồi xuống ghế chủ, pha một tách trà dâng lên. Trịnh Thái Hậu cứ nhìn nàng mãi, nhận lấy tách trà cũng không uống, ánh mắt đều đặt trên người Ôn Hạ. Ôn Hạ không nhịn được đỏ mặt, "Ai ra biết con từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới gặp được con, trách không được Chu Nhi thích con, ai ra vừa gặp cũng thích rồi." "Con mau ngồi đi." Trịnh Thái Hậu cười nói, "Con đã đồng ý với Chu Nhi rồi." Mặt Ôn Hạ nóng bừng, cụp mắt đáp lời, "Tốt quá, cùng chúng ta cuối cùng cũng có chuyện vui rồi." "Bọn họ nói với ai ra phòng thêu đang may y phục cưới của đế hậu, ai ra còn không dám tin, hóa ra đều là thật." Ôn Hạ sững sờ, sáng nay phòng thêu đến lấy số đo của nàng, cũng không nói đó là may áo cưới phượng bào. Trong lòng nàng có chút trách móc, chuyện lớn như vậy, Hoắc Chỉ Chu đáng lẽ nên bàn bạc với nàng một tiếng. Hơn nữa, nàng còn chưa nói chuyện này cho Hứa Ánh Như biết, cũng không biết chiến tranh của Đại Thịnh đến khi nào mới kết thúc, Tam Ca khi nào mới có thể bình an trở về. Cứ như vậy mà định xong áo cưới đế hậu, Ôn Hạ thở dài trong lòng, ôn hòa lễ phép nghe Trịnh Thái Hậu vui mừng. "Phải cảm ơn nhà con đã cứu Chu Nhi nhà chúng ta trước kia. Đợi sau khi hai con thành thân liền đưa người nhà con đến Yên Quốc chúng ta, bây giờ Thịnh Quốc đang lúc chiến tranh, cả nhà con đến Yên Quốc là thích hợp nhất." Ôn Hạ cảm tạ ý tốt của Trịnh Thái Hậu. Trịnh Thái Hậu nói, "Hạ Hạ, con nói chuyện đi nào, giọng con rất hay. Ta vừa nhìn thấy con đã biết con là người có phúc khí, một cô nương tốt bụng, có tấm lòng Bồ Tát. Ta thích nghe con nói chuyện." Ôn Hạ nhìn Trịnh Thái Hậu, ý cười từ ái trong mắt bà không hề giả tạo. Nàng không nhịn được mỉm cười đáp lời, "Đến lúc đó, xin Hoàng thượng phong cho mẫu thân con làm nhất phẩm quốc phu nhân, phong cho phụ thân và các huynh trưởng làm trọng thần trong triều, như vậy sẽ không còn ai dám khinh thường xuất thân của con nữa. Ôn Hạ khẽ sững người, nhìn nụ cười trên mặt Trịnh Thái Hậu, có lẽ bà không biết chuyện nhà nàng. Chắc hẳn Hoắc Chỉ Chu năm xưa vì muốn bảo vệ nàng nên mới cố ý giấu giếm. Ôn Hạ không giải thích, chỉ mỉm cười nói, đa tạ Thái Hậu. Trịnh Thái Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa. Hôm nay trời đẹp, chúng ta ra vườn của con đi dạo nhé. Ôn Hạ đứng dậy, dìu Trịnh Thái Hậu tản bộ trong vườn hoa sau hoa tỷ cung. Trịnh Thái Hậu xoay xoay chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay. Con cũng thích ngọc bích sao? Ôn Hạ đáp lời, Trịnh Thái Hậu nói, ta cũng thích, trước kia sống ở lãnh cung, không có những thứ này. Bây giờ Chu Nhi đều mang đến cho ta được nhờ phúc của nó. Thái Hậu khổ tận cam lai, quả là người có phúc. Trịnh Thái Hậu rất thích Ôn Hạ, bà trò chuyện cùng nàng về những điều tốt đẹp của Hoắc Chỉ Chu. Nó còn siêng năng hơn cả phụ hoàng nó, những chính sách mà nó ban hành, dân chúng đều khen ngợi. Con có biết không, quan viên nói một chính sách có tốt hay không thì không tính, dân chúng nói tốt thì đó mới thật sự là làm lợi cho họ. Chu Nhi từ nhỏ đã thông minh, món thịt kho tàu mà ta làm ngon nhất, nó chỉ cần nhìn một cái là học được ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thái Hậu cũng xem như đã trải qua sóng gió trong hậu cung của Tiên Hoàng Hậu, từng gặp vô số nữ nhân. Bà vừa gặp Ôn Hạ đã nói thích, vậy thì chắc chắn là thật lòng thích. Bà nói rất nhiều, một phần vì con gái qua đời nên trong lòng đau khổ, bà không muốn nói những lời lải nhải với Hoắc Chỉ Chu. Nhưng bây giờ gặp Ôn Hạ, bà muốn giống như con gái vẫn còn ở bên cạnh, muốn nói nhiều chuyện phiếm của nữ nhân. Hai là người mà Hoắc Chỉ Chu đã chọn cuối cùng cũng chịu gả rồi, bà cũng muốn đối xử tốt với con dâu tương lai. Bà kể về những ngày tháng gian khổ khi Hoắc Chỉ Chu bị đuổi đến Hoàng Lăng, rồi lại kể về sự thông minh của hắn. Chu Nhi thật sự rất thông minh, từ nhỏ nó đã thích sáo trúc, có được một cây sáo là yêu thích không rời, luôn mang theo bên mình. Nó còn có thể thổi sáo dẫn dụ trăm loài chim đến nghe, chim chóc đều thích nghe nó thổi khúc nhạc. Ôn Hạ mỉm cười, ngạc nhiên nói, con không biết, con chưa từng thấy chim chóc bay đến khi chàng thổi sáo. Nàng đột nhiên sững người, dường như cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Trịnh Thái Hậu vẫn mỉm cười nói, nó thật sự có thể dẫn dụ chim chóc đến. Đây vốn là bí truyền của Trịnh gia ta, truyền nam không truyền nữ. Đáng tiếc ngoại tổ phụ nó chưa kịp truyền lại cho nó thì đã qua đời. Vậy mà nó lại tự học thành tài, chỉ cần nhìn nhạc phổ là có thể thổi ra được. Nó còn có thể dẫn dụ đại bàng nữa. Ôn Hạ chấn động, há miệng, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát. Chỉ cần tiếng sáo của Chu Nhi vang lên, đại bàng sẽ bay lượn xung quanh nó không rời. Hồi nhỏ, Bân Vũ, chính là biểu huynh của nó, bị rơi xuống khe núi, mọi người đều tìm không thấy. Chính là Chu Nhi thổi sáo dẫn dụ đại bàng đến, mới tìm được Bân Vũ. Ánh nắng chiếu rọi trên người, nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Ôn Hạ như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, tay trong áo bào nắm chặt, móng tay găm sâu vào da thịt, lần đầu tiên cảm thấy đau đớn. Ngay cả Hương Sa đứng bên cạnh cũng nghe ra điều khác thường, nàng ta run rẩy môi, nước mắt trào ra, nhưng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Họ đều nhớ đến trận chiến mà Ôn Lập Chương tử trận. Những con đại bàng lượn vòng trên đầu, Hoắc Chỉ Chu nói với nàng, đó là đại bàng do phế đế dẫn dụ đến. Ôn Hạ cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình, cầm lấy một chén trà, giả vờ uống, che giấu cảm xúc gần như không thể che giấu được nữa. Nàng hỏi, thật sự thần kỳ như vậy sao? Đại bàng làm sao có thể tìm thấy người mà chàng muốn tìm? Chu Nhi tự có cách của nó. Từ nhỏ nó đã thông minh, nghĩ ra cách lợi dụng ưu thế của chim muông. Chỉ cần là người nó muốn tìm, những con đại bàng hùng dũng kia đều có thể giúp nó tìm thấy. Trịnh Thái Hậu rất đắc ý, con trai ta còn biết giấu mình chờ thời, không ai biết năng lực của Trịnh gia chúng ta đâu. Sau này con sinh hạ hoàng tử có thể học được. Chén trà trong tay rơi xuống đất, cạch, một tiếng, Trịnh Thái Hậu kinh ngạc nhìn sang, Ôn Hạ cúi đầu. Hạ thất lễ rồi, Thái Hậu, phế đế cũng biết thuật điều khiển đại bàng này sao? Móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, Ôn Hạ đang chờ đợi một câu trả lời mà nàng không muốn nghe. Nàng nín thở, không dám thở mạnh, cụp mắt chờ đợi, chỉ trong chốc lát, đối với nàng mà nói lại dài như cả một năm. Kẻ độc ác đó sao có thể chứ? Hắn ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Ôn Hạ cả người không chống đỡ nổi, ngã về phía bàn, tay run rẩy vịn vào. Hạ Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thái Hậu vội vàng đứng dậy, vòng qua bàn đỡ nàng. Con, Ôn Hạ run rẩy toàn thân, ôm bụng. Con đến tháng rồi, đột nhiên đau bụng, thật sự thất lễ, xin phép cho con về cung nghỉ ngơi. A gia lập tức cho truyền thái y, Trịnh Thái Hậu sai cung nữ dìu Ôn Hạ về tẩm cung, không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa. Sau khi Trịnh Thái Hậu rời đi, Ôn Hạ nhìn chằm chằm vào đỉnh màn, đôi mắt trống rỗng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hương Sa vội vàng run rẩy đóng chặt cửa điện, trở lại bên giường ôm chặt lấy nàng. Chủ tử, sao lại như vậy? Hương Sa nghẹn ngào không thôi. Ôn Hạ cũng ôm chặt Hương Sa, nước mắt tuôn rơi, nàng đau đớn kêu lên một tiếng. A, không dám khóc lớn trong cung điện xa lạ này. Tại sao Hoắc Chỉ Chu lại lừa nàng? Huynh ấy mới là người dẫn dụ đại bàng đến đúng không? Kỳ Diên từng nói những con đại bàng đó rất kỳ lạ. Trong Ôn gia quân chắc chắn có gian tế tiết lộ lộ trình hành quân, mới khiến Ôn Lập Trương bách chiến bách thắng lại tử trận. Nhưng lúc đó không ai có thể chứng minh suy đoán của Kỳ Diên. Trong doanh trại Ôn gia quân đã điều tra khắp nơi, đều không tìm thấy gian tế. Thật sự là huynh ấy sao? Tại sao huynh ấy lại làm như vậy? Phụ thân đối xử với huynh ấy như con ruột. Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa đã vang lên tiếng cung nữ nói thánh giá giá lâm. Giọng nói trong trẻo của Hoắc Chỉ Chu vang lên từ ngoài cửa điện. Hạ Hạ, muội không khỏe sao? Để ta xem muội thế nào. Ôn Hạ run rẩy toàn thân, nhìn Hương Sa nước mắt đầm đìa, nắm chặt cổ tay nàng ta. Lau nước mắt đi, giọng nàng khàn đặc, đau đớn vô cùng. Đừng để lộ cảm xúc. Cách chương.